Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói. Cô của con giới thiệu cho con một đối tượng, là nghiên cứu sinh khoa y của Đại học Giang Lý. Con đi gặp thử xem lâu lắm rồi không có cuộc gọi, mà lần này lại là chuyện vặt vãnh như vậy. Không đi, ngón tay Quý Trạch lơ lửng trên nút tắt cuộc gọi. Người bên kia tiếp lời. Chỉ gặp một lần, không chết được đâu. Một lúc sau, lại nói, cho cô con chút thể diện, một khoảng im lặng ngột ngạt, con biết rồi, Quý Trạch gõ nhẹ vào thành lan can, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lạnh lùng đáp lại. Quý Trạch, viện trưởng Triệu đã nói với bố về chuyện của con. Vâng, trước kia, con không bao giờ như vậy, giọng của ông Quý vẫn bình thản, Quý Trạch cong môi cười, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Hiếm lắm, bố lại biết trước đây con là người như thế nào. Lại một khoảng im lặng dài, tắt máy, sau đó là hai tiếng bíp bíp, đọc phun tại chuân phong, vì sừng Quý Trạch cầm điện thoại lên trước mắt, dùng đầu ngón tay chạm vào một bên màn hình, nơi vẫn còn vết xước lớn từ việc điện thoại rơi xuống đất hôm qua. Rồi anh nhìn xuống từ tầng 2, thấy nhóm người gây rối không đứng chặn ở cổng bệnh viện. Đã sống ở nhân gian một thời gian dài, Diêm Mặc hiểu rõ, loài người vốn là sinh vật lạnh lùng và vô tình. Cô chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, các bác sĩ khoa ngoại thường xuyên qua lại trong văn phòng, nhưng không ai chào tạm biệt cô. Diêm Mặc tự nhiên không để tâm, đầu óc cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện tối nay, tiểu thư sẽ nhận lương và tuyên bố muốn mời cô ăn một bữa ở nhà hàng Michelin tại thành phố Giang Lý. Sau khi thu dọn đồ đạc, Diêm Mặc còn một bảng hồ sơ bệnh án cần mang trả lại cho giường của bố Tư. Cô kẹp túi sách, ôm tài liệu trong tay rời đi. Khi cô vừa đến góc của khoa nội trú, hai bác sĩ quen mặt nhìn thấy cô, đầu tiên là cười ngượng ngùng, rồi khi Diêm Mặc bước vào phòng bệnh khoa ngoại, giọng nói thì thầm của họ liền vang lên từ phía sau. Bác sĩ từ bệnh viện nhỏ đến, đúng là thiếu giáo dục. Đúng vậy, cuối cùng cũng đi rồi, nhưng lại làm phiền bác sĩ Quý, loại người như thế, thật là... Hừ, chắc mang theo không ít tài liệu học tập của viện chúng ta về rồi. Coi như cũng có lời. Diêm Mặc quay đầu nhìn họ một cái, cả hai lập tức im bặt, ánh mắt dán chặt vào Diêm Mặc. Diêm Mặc nhếch môi cười, dùng ngón út nhấc nắp thùng rác lên, rồi. Rầm, một tiếng, đổ toàn bộ tài liệu đang ôm trong tay vào thùng rác. Những con người nhàm chán, cô cứ thế bước vào phòng bệnh của bố Từ dưới ánh mắt dõi theo của hai bác sĩ. Bố Từ đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, Diêm Mặc nhét cuốn bệnh án vào đầu giường của ông, sau đó ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy một chuỗi số hiện ra trên đầu bố Tư. Lần này, chuỗi số không còn nhấp nháy mà hiện lên rõ ràng, cuộn tròn như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Không hiểu vì sao, đột nhiên trái tim Diêm Mặc thắt lại dữ dội. Thôi vậy, chuyện này chẳng liên quan đến cô. Đi đến cửa phòng bệnh, Diêm Mặc tình cờ gặp Kỳ Thù, người đã nhập viện từ trước đó. Bộ đồ bệnh nhân sọc kẻ rộng thùng thình khoác hờ trên người anh. Anh đẩy giá treo truyền dịch. Giữa hai ngón tay phải kẹp một điếu thuốc. Thấy Diêm Mặc, anh liền nở nụ cười. Bác sĩ Diêm, thật là trùng hợp. Đúng vậy, trùng hợp thật. Diêm Mặc lười biếng vuốt lọn tóc ra sau tai, nghiêng đầu cười nhẹ. Tan làm à, anh dùng giọng Bắc Kinh đặc sệt. Hay lát nữa, cùng ăn một bữa nhé. Nói rồi, từ mũi anh phả ra một làn khói mờ, tràn đầy vào mặt Diêm Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc đưa tay phủi làn khói trước mặt. Ánh mắt nhìn thẳng vào anh, không cười cũng không tức giận. Một tay chống lên khung cửa, nửa người tựa vào tường, dáng vẻ tùy ý nhưng lại đầy mê hoặc. Kỳ Thù không chút kiêng kỵ, từ đầu đến chân thẳng thừng quan sát Diêm Mặc. Càng nhìn, nụ cười trên mặt anh càng thêm phần thích thú. Anh hầu như rất hiếm khi gặp một người phụ nữ có khí chất như thế này. Không, bị đuổi việc rồi. Diêm Mặc bất chợt chớp mắt, giả vờ đau buồn. Vậy là... sau này chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa. Kỳ Thù nói với vẻ bông đùa, rồi lại thổi ra một vòng khói thuốc. Diêm Mặc tránh né làn khói thuốc, giơ tay giật lấy điếu thuốc trong tay Kỳ Thù, dùng tay dập tắt rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Bệnh viện không cho hút thuốc, anh Kỳ. Nụ cười trên môi Kỳ Thù càng thêm đậm. Vậy, hẹn gặp lại. Diêm Mặc lướt qua tay áo của Kỳ Thù, nhấn mạnh từ. Gặp lại. Kỳ Thù quay người theo hướng Diêm Mặc rời đi, thầm nghĩ, bác sĩ Diêm, cô luôn khiến người ta cảm thấy thú vị như vậy. tiểu thự đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện từ sớm. Vừa lên xe, cả hai liền hứng khởi mở điện thoại ra bàn bạc về bữa tối. Chủ nhân, chị bớt chọn mấy món đắt tiền đi. Tiểu thự bắt đầu thay đồ ở ghế sau. Diêm Mặc lái xe, đáp lại. Em quên là chị đã từng chăm sóc em chu đáo như thế nào sao? Thôi được, tiểu thự tội nghiệp thò đầu ra từ ghế sau. Diêm Mặc nhéo gương mặt béo ú của tiểu thự. Thôi, thấy em tội nghiệp, chị không gọi món đắt tiền nữa. Tiểu thự kêu một tiếng, đầu cọ cọ vào tay Diêm Mặc. Đọc full tại Chuân Phong, vì sự xe dừng trước cửa nhà hàng, những người bước vào đều ăn mặc sang trọng, quý phái. Diêm Mặc đội tóc giả màu hồng, mặc chiếc váy ngắn đen bó sát, trông cô như một cô nàng nhà giàu chơi bời thường xuyên đến đây. Phục vụ đứng ở cửa dừng lại nhìn Diêm Mặc một lúc lâu, sau đó mới cho hai người vào. Chủ nhân, hôm nay chị thật sự toát lên cái khí chất tồi tệ của xã hội con người, thích hưởng lạc và buông thả. Tiểu thự làm mặt chu chu, ra ngoài chơi mà. Diêm Mặc khoác tay tiểu thự, bàn A2, bên trái. Cô vừa ngồi xuống, liền cảm thấy bàn A4 đối diện với họ có người rất quen mắt. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Quý Trạch. Cô vừa uống một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra. Quý Trạch, anh còn có đời sống cá nhân nữa sao? Chủ nhân, kia không phải là người đàn ông có khí chất của chị sao? Tiểu thự kích động kéo kéo tay áo Diêm Mặc. Wow, anh ấy thật đẹp trai. Diêm Mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trán tiểu thự. Cấm mê trai, cô giơ thực đơn lên, lén lút nhìn về phía túi máu của mình. Anh mặc bộ vest đen chỉnh tề, nghiêm túc thắt cà vạt, nhìn rất bảnh bao, phong độ. Tuy nhiên, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, dù đối diện là một cô gái trẻ xinh đẹp, dáng vẻ uyển chuyển, toát ra khí chất của một cô nàng nhà giàu. Đinh, âm thanh thông báo tin nhắn đặc trưng của Diêm Mặc vang lên. Cô liếc mắt qua, thấy 6 con số. 1, ở đầu tin nhắn. Tiểu thự tò mò hỏi là ai. Diêm Mặc vội vàng để xuống thực đơn, lật điện thoại lên. Khi ngẩng đầu lên, cô đã vô tình đối diện với ánh mắt của Quý Trạch. Anh đang nhìn xuyên qua người phụ nữ trẻ ngồi đối diện, nhìn thẳng vào Diêm Mặc. Khuôn mặt anh không có biểu cảm nào, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Diêm Mặc. Mãi cho đến khi người phụ nữ ngồi đối diện nhận ra, cô ấy và Quý Trạch cùng nhìn về phía Diêm Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc không tránh đi, ngược lại, ánh mắt cô mang theo nụ cười, nâng ly rượu vang đỏ trên bàn lên, khẽ gật đầu chào họ. Anh biết cô ấy à? Người phụ nữ đối diện với Quý Trạch hỏi, giọng ngọt ngào, đầy bất ngờ. Trong mắt cô ấy, người phụ nữ tóc hồng ngồi đối diện hoàn toàn không thuộc về thế giới của Quý Trạch. Quý Trạch hoàn hồn, lật menu lên, không liên quan đến cô. Người phụ nữ ngồi đối diện vặn vẹo vạt váy. Xin lỗi, Quý Trạch không nhìn cô ấy. Xin lỗi, tôi nói hơi quá. Một lúc sau, anh lại đẩy menu về phía người phụ nữ. Bách Mổ, cô chọn món đi. Cuối cùng Bách Mổ cũng nở một nụ cười. Nhà hàng có món này ngon nhất. Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ, phá vỡ không khí im lặng và ngượng ngùng đã bao trùm trên bàn. Quý Trạch gõ nhẹ vào mép bàn, một lần nữa ánh mắt nhìn xuyên qua Bách Mổ, dừng lại trên Diêm Mặc. Anh nhìn cô, thấy Diêm Mặc quyến rũ đang trò chuyện với anh chàng phục vụ, rồi lại chống cằm, cùng với cô bạn gái nâng ly chúc mừng. Ánh mắt anh khẽ run lên, mất thần. Lúc này, cách ăn mặc của cô giống hệt 3 năm trước, khi cô ở quán bar trong con hẻm nhỏ ở Syria. Chẳng bao lâu sau, món ăn được mang lên, những miếng bít tết cao cấp, kết hợp với rượu vang 82 năm. Anh rót rượu cho Bách Mổ, rồi cầm dao nĩa lên. Mọi thứ, giống như trong những bộ phim truyền hình, hoàn hảo nhưng lại nặng nề. À, Bách Mổ giơ tay lên. Hình như tôi không gọi món này. Tối nay có khá nhiều người đến. Người phục vụ kiểm tra lại và liên tục xin lỗi. Xin lỗi, tôi đã đưa nhầm món đến bàn A2. Rất xin lỗi cô. Bách Mổ mỉm cười. Không sao, đừng lo lắng. Nói xong, cô nhìn Quý Trạch. Quý Trạch không có phản ứng gì, dừng dao nĩa lại, lịch sự hỏi. Không sao chứ, không sao. Phục vụ vội vàng chạy đến bàn A2, thì thầm vào tai tiểu thự một câu. Diêm Mặc liếc qua món khai vị trên bàn, rồi nâng nó lên, đi đến bàn của Quý Trạch. Đây là món của hai người. Cô quan sát một vòng từ Quý Trạch đến Bách Mổ, cố gắng giả vờ ngạc nhiên. Bác sĩ Quý, thật là trùng hợp. Tâm trạng Quý Trạch bất chợt tốt lên, khóe môi vô thức nhếch lên. Hai người quen nhau à? Diêm Mặc quay mắt một vòng. Trước đây chúng tôi làm việc tại cùng một bệnh viện. Bác sĩ Quý, đây là... Anh không giới thiệu một chút sao? Tôi là... Đàn em, Quý Trạch lạnh nhạt đáp, thậm chí không thèm gọi cô là bạn. Vậy thì, chào cô. Diêm Mặc đưa tay ra, mỉm cười với Bách Mộ. Bách Mộ hơi đỏ mặt, bắt tay với cô. Diêm Mặc nhìn ra ánh mắt Bách Mộ ngập tràn sự ngưỡng mộ với Quý Trạch, không đơn giản chỉ là đàn em. Nếu đã như vậy, cô sẽ giúp đỡ. Diêm Mặc không nói gì thêm, đặt đờ ĩa xuống, rồi làm một động tác khích lệ về phía Bách Mộ. Bách Mộ tránh ánh mắt cô, cúi đầu tiếp tục ăn. Đọc phun tại chuân phong, vì sừng không may, ngay khi Diêm Mặc đặt đờ ĩa xuống, tay cô chạm phải mờ u bàn tay của Quý Trạch. Một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay cô, ngón tay thon dài của Quý Trạch khẽ động, sau đó, một cách tự nhiên, anh lật tay lại, nắm chặt lấy tay nhỏ của Diêm Mặc. Diêm Mặc hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn Quý Trạch, ngồi đối diện, Bách Mộ hơi há miệng, ánh mắt đầy sự sợ hãi và kinh ngạc. Anh nghiêng đầu lại gần, hơi thở ấm áp rơi trên cổ cô. Quần áo để trên giường ở nhà, có thời gian thì mang về đi. Diêm Mặc chợt ngây người, hàng nghìn con ngựa chạy trong đầu cô. Bách Mộ nắm chặt tay, mi mắt run lên, trái tim đập mạnh. Vậy, tối mai tôi sẽ đến. Diêm Mặc lấy lại tinh thần, hiểu được ý của Quý Trạch, may mắn là cô cũng đồng ý theo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ cào ngón tay trên lòng bàn tay của Quý Trạch, biểu lộ sự không hài lòng, nhưng trên khuôn mặt lại treo nụ cười quyến rũ. Được rồi, Quý Trạch bình tĩnh thả tay ra. Hai người, cuối cùng, Diêm Mặc quay lại chỗ ngồi, Bách Mộ không cam lòng mở lời. Cô gái như thế này, nhìn có vẻ đã lăn lộn tình trường lâu rồi, không phải là cô gái tốt. Anh, Quý Trạch cắt một miếng bò bít tết, không vội không vàng đáp. Tôi thích kiểu này. Anh đối diện ánh mắt của Bách Mộ, biết rằng người hiểu chuyện sẽ không hẹn thêm lần sau. Cái gọi là buổi xem mắt của họ, cuối cùng cũng có thể kết thúc. Quý Trạch lại nhìn về phía Diêm Mặc, cô đã ăn xong, đang vẫy tay về phía anh và Bách Mộ, nụ cười trên môi mang đầy vẻ tinh nghịch. Wow, bác sĩ Quý đúng là người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Tiểu thự lè lưỡi nói, Diêm Mặc lên xe, nghiêng người, lướt qua điện thoại đáp bâng quơ. Chứ sao? Trên màn hình điện thoại, hiện lên hai tin nhắn. Một tin là dãy số bắt đầu bằng 6 số 1, vết bớt hình tam giác. Một tin khác là từ Phó Viện trưởng Tào. Bác sĩ Diêm, ngày mai tiếp tục đến làm việc. Chủ nhân đang xem gì thế? Tiểu thự tò mò hỏi. Diêm Mặc khóa màn hình điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng. Không có gì đâu, mau lái xe đi. Em uống rượu rồi, đang tìm tài xế lái hộ. Tiểu thự thật thà tuân thủ quy tắc của con người. Tìm gì mà tìm? Có sẵn rồi đây. Diêm Mặc liếc nhìn ra phía sau, kéo tiểu thử, mở cửa xe, rồi quay lại vẫy tay về phía chiếc Land Rover đen phía sau. Bác sĩ Quý, cùng đi nào. Cách chương.